Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 232 của bộ truyện Thôn Phệ Tinh Không. Thì tập này được mang tên là Biến Hóa của Vũ Dực. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ, xin cảm ơn tất cả mọi người. Ở tập trước thì La Phong lúc này đã tìm được cái người gọi là Thiên Dương Tôn Giả, mà cái người có sử dụng cái cánh vũ vực giống y hệt như La Phong vậy. Thì La Phong lúc này cũng xuất chiêu, đánh xuất ra cái tuyệt chiêu mà mình mới học của mình, thì đánh cho cái tên Thiên Dương Tôn Giả này giật mình rồi bỏ chạy. Thì còn La Phong lúc này sử dụng kim giác cử thú, bằng vào cửu hao hà xoay vòng chung quanh, rồi đánh thẳng vào làn sóng hắc mang vô tận, rồi tiếp tục truy sát theo. Hoa văn màu vàng kỳ bí phức tạp ngoài thân kim giác cử thú liên tục lưu chuyển, hóa bản thân như một binh khí, thi triển kim quang, nhất thời tốc độ tăng vọt, hóa thành một luồng ánh sáng bắn thẳng về phía Thiên Dương Tôn Giả. Thiên Dương Tôn Giả giật bắn người, vội đổi phương hướng. Gã sở trường nhất chính là cái loại linh hoạt biến hướng. Kim giác cử thú vỗ hai cánh đuổi theo, hai người một đuổi một chạy, họ không ngừng biến hướng, cơ hồ một giây đồng hồ đã biến hướng tới mười mấy lần rồi. Kim giác cự thú kinh ngạc phát hiện ra năng lực biến hướng trong nháy mắt của mình vẫn không bằng Thiên Dương Tôn Giả. Đúng rồi, được cảnh đẹp đó giải thí ngôi vũ vực của ta có cùng nguồn gốc mà. Việc ta tu luyện một ước 8.000 vạn năm theo trường phái bí pháp độ hình, mặc dù có thể phá giải phương thức thi triển cửu hao hại rất là nhanh, nhưng mà thí ngôi vũ vực lại rõ ràng phức tạp hơn nhiều mà. La Phong hiểu, nếu cặp cánh đen cũng có hình thái thứ ba thì có khả năng đối phương đang thi triển hình thái thứ ba rồi, chẳng trách đuổi mãi mà đuổi không kịp. Ngươi không đuổi kịp đâu, bỏ qua đi. Thiên Dương Tôn Giả truyền âm nói, trong lòng gã cũng lo lắng vạn phần. Dù sao con kim giác cự thú đó hóa thành kim quang, tốc độ gia tốc nhanh bất thường, chỉ có nước không ngừng linh hoạt. Gã đã cầu cứu tộc quần rồi, nhưng mà cường giả tộc cơ giới muốn tới đây cũng cần một khoảng thời gian. Hơn nữa gã đã từng giao thủ với kim giác cự thú cũng hiểu rõ, là phong tuyệt đối có thực lực vũ trụ bá chủ đỉnh cao. Cho dù vũ trụ chi chủ tộc cơ giới tự mình giáng lâm, ở khoảng cách xa, nếu chỉ dựa vào khống chế thời không thì căn bản không thể đối phó với nhân vật bực này. Phải chính thức chiến đấu với nhau. Bỏ qua hả? Kim giác cự thú gầm khẽ một tiếng. Tề Dũng không muốn dùng tuyệt chiêu mạnh nhất của ta, nhưng nếu không dùng thì ngươi có thể chạy trốn mất. Tuyệt chiêu mạnh nhất? Thiên Dương Tôn Giả nghe truyền âm thần lực phía sau, lập tức biến sắc. Chiêu kim quang đáng sợ đã không tưởng tượng nổi rồi, chẳng lẽ đó vẫn còn không phải là cái tuyệt chiêu mạnh nhất sao? Kim giác cự thú rõ ràng năm đó kém hơn gã nhiều, mới chưa đến có 2 vạn năm lại mạnh như vậy sao? Đôi mắt kim giác cự thú bình tĩnh vô cùng, thần lực thiêu đốt mãnh liệt. Là một con kim giác cự thú dài trên 9 vạn km, chiến đấu mãi cho đến bây giờ mà thần lực cũng chưa tiêu hao được một phần ức nữa. Nhưng mà khi thi triển chiêu ngã vi vũ trụ, thần lực đã mãnh liệt tràn ra. Thiên địa vô tận trong nháy mắt đã bị hoàn toàn bao phủ. Cách nơi chiến đấu 1 ức km, có một thân ảnh hắc vụ một mực yên lặng theo dõi cảnh này. Đột nhiên gã nhìn chung quanh, chỉ cảm thấy chung quanh một khoảng xám đục, khí lưu hỗn độn vô tận tràn ngập. Chuyện gì vậy? Trời ơi, sao mà đang thui thụi lù vậy nào? Thân ảnh hắc vụ sững sờ nhìn chung quanh. Vũ trụ nhỏ mênh mông cuồn cuộn, đường kính ước chừng 3 ức km, khí lưu hỗn độn tràn ngập cả vũ trụ nhỏ. Lúc này mọi thứ đều là hỗn độn. Kim giác cự thú đứng giữa vũ trụ nhỏ, thân thể cung ứng năng lượng vận chuyển cả vũ trụ nhỏ. Việc lạ mà, lại còn có một tôn giả ngoại tộc là sát vụ tôn giả của Thiếu Hoàng Liên Minh sở trường ảo thuật hả? Hắn tựa hồ vẫn còn đang nhìn chung quanh, không ý thức được tình huống sao? Kim giác cự thú vừa thi triển thành công cái vũ trụ nhỏ thì lập tức cảm ứng được trong phạm vi vũ trụ nhỏ bao phủ có một tôn giả ngoại tộc nữa. Hiển nhiên gã là một tên gia hỏa vô cùng xui xẻo bị chui vào đây. Kỳ thực La Phong đã rất cố ý thu nhỏ vũ trụ nhỏ lại rồi. Vũ trụ nhỏ hoàn toàn có thể đạt tới mức đường kính 100 ức km, cũng có thể thu nhỏ lại tới mức 1 ức km. Đường kính càng thu nhỏ lại thì vũ trụ sẽ dày hơn, còn đường kính càng lớn thì vũ trụ nhỏ sẽ càng mỏng hơn. Đương nhiên đây là khi La Phong bảo trì mức cung ứng thần lực cơ sở như nhau. Nếu mà thần lực cung ứng trở nên mạnh hơn, tự nhiên có thể làm cho vũ trụ nhỏ này dày lên, uy năng cũng mạnh hơn một chút. Đường kính cỡ 3 ức km, nhưng mà vẫn hút một ngoại tộc vào trong. Xem ra lúc trước ta giao chiến với thiên dương tôn giả thì hắn đã thấy cả rồi. La Phong thầm nghĩ. Sát phụ tôn giả lúc trước đứng đằng xa quan sát hồi lâu, cũng thấy kim giác cự thú và thiên dương tôn giả ai cũng dùng chí bảo khu vực tiến hành chiến đấu. Hơn nữa gã cũng đã thấy con kim giác cự thú truy sát thiên dương tôn giả. Hai người lần lượt chạy trốn vào cái vòng xoáy không gian, tự nhiên cũng nhanh chóng đưa ra suy đoán. Vậy xem như là ngươi xui xẻo vậy. Ý nghĩ của La Phong chỉ trong nháy mắt, chưa tới một phần vạn giây, sau đó kim giác cự thú nhằm thẳng về phía thiên dương tôn giả. Đây là nơi đâu vậy? Thiên dương tôn giả thì hoảng sợ nhìn khí lưu hỗn độn vô cùng vô tận chung quanh. Là vũ trụ, không đúng. Ta căn bản đang ở tại nguyên thủy tinh mà, sao đột nhiên xả vào đây vậy? Chẳng lẽ là một chí bảo lợi khu vực sao? Hắn rõ ràng đã có một chí bảo lợi khu vực rồi, sao còn có thể sử dụng một chí bảo lợi khu vực nữa chứ? Xa xa, dòng sông vàng lao đến. Trước dòng sông vàng là 9 con dị thú chen nhau vọt tới. Phía sau 9 con dị thú là kim giác cự thú. Ngăn trở! Đôi mắt của thiên dương tôn giả ánh lên vẻ điên cuồng, hắc mang vô tận muốn bung ra ngăn cản. Như một cái xe tải hạng nặng, dễ dàng nghiền nát một chiếc xe đua thấp bé. Có cả bản nguyên vũ trụ của vũ trụ nhỏ phụ vào, uy năng của dòng sông vàng trong nháy mắt tăng vọt lên một cấp độ. Còn chí bảo khu vực của thiên dương tôn giả thì dưới sự áp chế của bản nguyên vũ trụ trong vũ trụ nhỏ, uy năng giáng xuống một cấp độ. Đến đây, vốn chí bảo khu vực chênh lệch không đáng kể, thì lúc này chênh lệch đã rất lớn rồi. Như những khối băng vỡ vụn, hắc mang vô tận dễ dàng bị va vỡ, căn bản không thể bảo vệ thiên dương tôn giả. Thiên dương tôn giả lộ ra vẻ khiếp sợ. Chạy trốn thôi! Thiên dương tôn giả quay đầu muốn chạy trốn, nhưng mà dòng sông vàng vô tận sau khi va vỡ hắc mang lại lập tức vây lấy gã. Uy năng cửu hào hà lúc này đã được đề cao một cấp độ, cho dù thiên dương tôn giả thì khi sa vào đó cũng cảm giác phi hành cực kỳ khó khăn. Vẹn vẹn chỉ một lát, kim giác cự thú đã đuổi sát, tới ngay trước mặt của thiên dương tôn giả rồi. Kim giác cự thú! Thiên dương tôn giả gầm lên, vùng cái thôi sáng trên 8 cánh tay. Vô dụng mà thôi! Kim giác cự thú gầm khẽ, kim sắc quang mang một lần nữa lóe lên. Dưới kim sắc quang mang sắc bén và lạnh giá, 8 con thôi nhìn như mỹ lệ lại trở nên vô cùng yếu ớt, bị ném văng đi. Thân thể thiên dương tôn giả dưới cái sừng nhọn dài ngoẵng có vẻ vô cùng yếu ớt. Một cú công kích làm cả không gian rung lên. Thiên dương tôn giả trong ánh mắt đã hoàn toàn bị hủy diệt thân thể, không cam lòng, vô thanh vô tức biến mất. Đáng tiếc mà, một khi ta thi triển tuyệt chiêu cực đỉnh vũ trụ chi chủ, không thể giảm xuống uy năng một cách chính xác được. Nếu có thể khống chế chính xác một chút, e rằng có thể dự dặn đánh cho thiên dương tôn giả chìm vào hôn mê rồi. La Phong thầm nghĩ, càng là cường giả thì muốn đánh chìm vào hôn mê là càng khó. Như bất hủ cấp phong vương, bình thường thân thể tổn thất tới mức còn lại 10% là chìm vào hôn mê. Nhưng vũ trụ bá chủ lại có ý chí vô cùng nghịch thiên, cho dù thân thể còn lại 5%, 3%, thì họ vẫn còn có thể bảo trì trong thanh tĩnh. Nháy mắt làm thân thể tự bạo, e rằng phải đánh tới khi thân thể còn lại 1% thì mới có thể làm một vũ trụ bá chủ hôn mê. Song việc này là quá khó khăn. Chiến đấu sinh tử, thi triển tuyệt chiêu liều mạng chiến đấu, căn bản là không nắm chắc có thể đánh cho đối phương đã vừa vặn chỉ còn lại 1% thân thể được. Hơn nữa nếu thực sự ý chí mạnh mẽ, như những vũ trụ chi chủ, cho dù chỉ còn 1% thì e rằng vẫn có thể bảo trì thanh tĩnh, thà tự bạo chứ không muốn bị vĩnh cửu nô dịch. Do đó, càng là siêu tồn tại lại càng khó nô dịch, trừ phi là nô dịch họ thời kỳ người mạnh kẻ yếu, đợi đến khi cường giả trưởng thành, tự nhiên sẽ có thêm một nô lệ cường đại. Chúng phải cứu oanh kích, những vật phẩm như là chiến khải đen, cánh bạc, binh khí, những thế giới của thiên dương tôn giả đều văng ra bốn phía. Toàn bộ tới đây! Kim giác cự thú động tâm ý, dưới sự khống chế của vũ trụ nhỏ, tất cả những vật phẩm của Thiên Dương Tôn Giả sau khi chết lưu lại đã nhanh chóng bị khống chế tới trước mặt. Rồi thần lực La Phong quán thu, lần lượt các vật phẩm nhanh chóng được nhận chủ, cũng giúp La Phong hiểu được Thiên Dương Tôn Giả thực sự là không có thiên phú phân thân. La Phong thu mọi thứ vào không gian giới chỉ, lập tức quay đầu nhìn về phía xa xa. Cách nơi này ước chừng 1 ức km, có một thân ảnh hắc vụ đang cảnh giác nhìn bốn phía. Chết đi! La Phong thầm nhủ. Hàng loạt khí lưu hỗn độn điên cuồng tràn về phía thân ảnh hắc vụ. Khí lưu hỗn độn như chia làm hai bộ phận, một bộ phận vận chuyển theo chiều kim đồng hồ, một bộ phận vận chuyển ngược theo chiều kim đồng hồ, như là một cái cối xây khổng lồ. Ở giữa chính là thân ảnh hắc vụ. Cối xây vũ trụ nghiền nát! La Phong lạnh lùng hô. Vũ trụ nhỏ chính là bí pháp thiên phú tối cường, so với kim quang do mình sáng chế thì mạnh hơn một bậc. Vũ trụ nhỏ cũng có nhiều thủ đoạn, tỉ như bản nguyên vũ trụ áp chế cối xây vũ trụ nghiền nát này, hay là loại thủ đoạn mạnh nhất, đó là vũ trụ nổ tung. Còn thủ đoạn bình thường thì uy năng cũng không mạnh gì lắm, tỉ như cối xây vũ trụ nghiền nát này cũng không thể giết chết được Thiên Dương Tôn Giả. Nhưng mà đối mặt với vũ trụ tôn giả cao cấp không hề có chí bảo khải giáp bình thường, cho dù Cửu Hao Hà được đề cao một cấp độ cũng đã có thể ép chết cả rồi, chứ đừng nói tới vũ trụ nhỏ này. Sát vụ tôn giả cảnh giác nhìn chung quanh, rồi đột nhiên cảm thấy thiên địa nghịch chuyển. Hai khí lưu hỗn độn khổng lồ vây quanh gã, như một cái thước vận chuyển nghịch hướng, điên cuồng nghiền nát gã ra. Sát vụ tôn giả đau đớn gầm lên, khi bị nghiền nát, thân thể gã cũng điên cuồng hao tổn. 90%, 50%, tốc độ tiêu hao nhanh dọa người. Thả ta ra, ta không có định ý mà! Sát vụ tôn giả hoảng sợ vội hô. Nhưng mà thế giới hỗn độn vô tận vẫn căn bản là không đình chỉ. Điều này làm cho sát vụ tôn giả hơi tuyệt vọng, cũng thầm hận. Không ngờ nghe theo lời phân phó của Phạm Na Bảo Chủ tới đây lại gặp phải kết quả như vậy. Sát vụ tôn giả nổi giận gầm lên một tiếng. Đáng hận! Khi thần thể còn lại 30% thì sát vụ tôn giả gầm lên một tiếng không cam lòng, rồi lựa chọn tự bạo. Sóng xung kích tràn ngập tràn ra bốn phía. Sát vụ tôn giả đã ngã xuống. Chẳng có lấy một món chí bảo, còn dễ dụa làm gì chứ? Vũ trụ nhỏ nhanh chóng thu liễm rồi biến mất. Trong thiên địa hoàn toàn khôi phục lại yên ả, chỉ có con kim giác cự thú lơ lửng giữa không trung. Tất cả bảo vật sau khi Thiên Dương tôn giả, sát vụ tôn giả chết đều lưu lại đã được thu rồi. Không ngờ chỉ trong chốc lát như vậy mà đã tổn thất thân thể gần 10% rồi. Kim giác La Phong thầm nghĩ. Vũ trụ nhỏ mở ra, vọt tới trước mặt Thiên Dương Tôn Giả mất gần một giây. Giết Thiên Dương Tôn Giả đoạt bảo không tới 2 giây. Rồi dùng cối xây vũ trụ để ép chết sát vụ tôn giả lại mất gần 3 giây. Thu bảo vật mất cũng gần một giây. Trước sau vừa vặn gần 9 giây. Đi! Kim giác cự thú hai cánh giang ra, nhanh chóng xé gió rời đi. La Phong bỏ ra gần một ngày mới ly khai nguyên thủy tinh ra ngoại giới. Sau đó đã về tới trong thần quốc của mình. Bên trong thần quốc của La Phong, thần quốc mênh mông cuồn cuộn đang dần dần không ngừng mở rộng. Kia là U Hải Vô Tận cũng liên tục mở rộng ra theo. Gần 2 vạn năm, U Hải Vô Tận của ta thực ra đã lớn lên không ít nha. La Phong mặc cứng giáp nhìn xuống phía dưới, mỉm cười. Sau đó La Phong vung tay lên, nhất thời giữa không trung hiện lên những món chí bảo. Hàng loạt chí bảo lơ lửng giữa không trung đều là những thứ mà gần 1 năm qua hắn thu được trên nguyên thủy tinh. Chỉ là tuyệt đại đa số đều là chí bảo bình thường, số lượng chí bảo cao cấp cực nhỏ. Thực ra thu hoạch khi đánh chết Thiên Dương Tôn Giả rất khá. Ngoại trừ cái mình cần nhất là chí bảo vũ vực ra, những thứ khác bao gồm một bộ đồ chí bảo bình thường, bát toa, một chí bảo khải giáp cao cấp. Đối với ta thì quan trọng nhất là món chí bảo vũ vực. La Phong mặt cứng giáp lẩm bẩm, tay cầm lấy chí bảo vũ vực. Vốn tưởng rằng chí bảo vũ vực là cánh đen, nhưng mà sau khi Thiên Dương Tôn Giả chết thì chí bảo vũ vực khôi phục lại màu sắc bình thường, thì cũng là màu bạc, y như cái màu chính thức của Thí Ngô vũ vực. Chí bảo vũ vực mà La Phong đang cầm khẽ rung lên như muốn rời tay bay ra. Xa xa kim giác cự thú giữa không trung cũng bay tới, đồng thời đôi cánh bạc mỹ lệ thoát ly khỏi kim giác cự thú. La Phong cũng thả lỏng tay ra, nhất thời chí bảo vũ vực bay vụt ra ngoài, tới gần Thí Ngô vũ vực đang bay tới. Khi hai đôi cánh bạc mỹ lệ vừa chạm vào nhau, nhất thời vang lên những tiếng lách cách. Những lông vũ sắc bén như dao trên chiếc cánh nhanh chóng bắn ra, những sợi dây trên hai cánh nhanh chóng lóe ra những luồng ngân quang. Hai chí bảo vũ vực không ngừng kết hợp với nhau, bắt đầu phát sinh biến hóa về chất. Từng đợt uy áp liên tục phát ra. Lúc này uy áp phát ra mới là uy áp chính thức, kết hợp lần này mới lộ ra những thứ thần bí trong chí bảo không hề che giấu. Đúng lắm, uy áp mạnh thật mà. La Phong mặc cứng giáp đứng giữa không trung hơi kinh ngạc, nhất thời trong lòng cũng càng kích động chờ mong hơn. Hai cặp chí bảo vũ dực như những cái dụng cụ vô cùng tinh xảo, tầng tầng kết hợp, đến cả những hoa văn kỳ bí trên hai món chí bảo cũng kết hợp, hình thành ra một hoa văn kỳ bí lớn hơn nữa, huyền ảo hơn nữa. Uy áp vô tận không ngừng phát ra. Nếu mà cẩn thận quan khán cảnh này có cảm giác rất dài, nhưng mà trên thực tế vẻn vẹn chỉ có vài chục giây đã chấm dứt rồi. Tất cả trở lại bình thường, chỉ còn lại có cặp cánh bạc khổng lồ giữa không trung vô cùng mỹ lệ, không một mạc như một vài chí bảo bình thường của La Phong, ngược lại như muốn khoe mọi vẻ mỹ lệ của mình. Bốn cánh hả? La Phong nhìn cặp cánh bạc chí bảo, sau khi kết hợp chí bảo cánh chim, nó tổng cộng có bốn cánh. Đến đây đi, Thí Ngô Vũ Dực, cho ta thấy uy năng của ngươi bây giờ đi. La Phong vẫn gọi cánh đó là Thí Ngô, cặp cánh bạc lơ lửng giữa không trung nhất thời hóa thành lưu quang màu bạc, dung nhập thẳng vào người La Phong. Chỉ thấy sau lưng La Phong lập tức trải ra hai cánh bạc tràn ra uy áp vô tận. Cặp cánh trải ra lập tức thoáng gắn kết với thời gian không gian chung quanh. Thời gian không gian, chí bảo cánh chim tìm được từ chỗ Thiên Dương Tôn Giả có hoa văn điêu khắc theo phương diện quy luật thời gian. Còn Thí Ngô Vũ Dực trước đây của ta lại sở trường về phương diện không gian. Hai thứ kết hợp lại có thể sinh ra ảnh hưởng cả thời gian và không gian. Bốn cánh phía sau La Phong khẽ rung động, thần lực không ngừng quán nhập vào cặp cánh, rồi cẩn thận nghiên cứu những hoa văn điêu khắc của đôi cánh. Tuy không tu luyện quy luật thời gian, những hoa văn kỳ bí trên cánh vẫn ở trong phạm vi nghiên cứu trường phái đồ hình hoa văn của La Phong. Với trình độ nghiên cứu của La Phong về trường phái hoa văn kỳ bí, vẻn vẹn suy nghĩ nửa giờ đã có thể bước đầu khai thác được năng lực của chí bảo cánh chim mới rồi. Vù một tiếng, La Phong bốn cánh rung động, nhanh chóng di động. Vèo vèo, chỉ thấy bầu trời u hải vô tận cơ hồ trong nháy mắt đã xuất hiện vô số La Phong, chừng ngàn vạn người. Cặp cánh không tưởng tượng nổi mà, một chiêu này có thể khiến cho thời gian không gian phải rối loạn. Vậy hình thái đầu tiên của Thí Ngô Vũ Dực này gọi là thác loạn thời không vậy? La Phong lẩm bẩm. Trước khi dung hợp, hình thái thứ hai Thí Ngô Vũ Dực có thể khiến cho không gian loạn lưu. Cánh lưu quang hình thái thứ hai có thể khiến cho thời gian loạn lưu. Còn hình thái đầu tiên của cặp cánh mới là thác loạn thời không, lại kết hợp giữa không gian loạn lưu, thời gian loạn lưu, làm cho thời gian và không gian hoàn toàn rối loạn, di động biến hướng cũng quỷ mị không lường được. Hơn nữa vẻn vẹn chỉ là hình thái đầu tiên của cánh mới này mà thôi. Còn có hình thái thứ hai nữa. La Phong cẩn thận nghiên cứu suy tư. Qua 3 ngày, La Phong cuối cùng cũng bỏ qua. Dù sao cơ sở của hắn về quy luật thời gian vẫn quá mỏng. Cho dù bằng vào trình độ cao thâm trong trường phái đồ hình hoa văn, cùng với việc quen thuộc Thí Ngô Vũ Dực, có thể suy diễn ra được phương pháp khu xử hình thái đầu tiên, nhưng phương pháp khu xử hình thái thứ hai thì thực sự là quá khó khăn. Căn cứ theo La Phong đoán, hình thái thứ hai của cái cánh mới hẳn là kết hợp giữa hình thái thứ ba của Thí Ngô Vũ Dực và hình thái thứ ba của cánh lưu quang mà hình thành nên. Nhưng mà sao ta cảm giác như là cái cặp cánh mới này chẳng có điểm khiếm khuyết vậy? Mặc dù hoa văn kỳ bí trên cánh mới này vô cùng thâm ảo rồi, nhưng mà hẳn là khuyết mất một bộ phận rồi. La Phong nhíu mày, hắn có nhãn giới cực cao, đến cả bí pháp cực đỉnh cấp vũ trụ chi chủ cũng đã từng sáng tạo, lại thường xuyên nghiên cứu đồ hình hoa văn kỳ bí trong vũ trụ nhỏ. Do đó, mặc dù không nghiên cứu thấu, nhưng vẫn có thể cảm giác được hoa văn kỳ bí trên cánh mới có khuyết điểm. Chẳng lẽ còn có cặp cánh thứ ba sao? La Phong trong lòng cả kinh. Đúng vậy, tuyệt đối không chỉ có hai cặp cánh này. Dựa theo tri thức của hắn về hoa văn kỳ bí, tuyệt đối vẫn còn khuyết mất một bộ phận, hẳn là có cặp cánh thứ ba. Chỉ mới hai cặp cánh đầu cũng đã có uy năng vượt xa lúc đầu rồi, được xem là một chí bảo cao cấp rồi. Nếu mà dung hợp thêm cặp cánh thứ ba, như vậy uy năng khẳng định sẽ tăng vọt rồi. Tạm thời không suy nghĩ nhiều nữa. Hỗn độn thành chủ sư phụ tìm được Thí Ngô Vũ Dực rất nhiều năm, cũng không phát hiện ra Thí Ngô Vũ Dực có khiếm khuyết mà. Ta nhờ dưỡng khí tốt chạm mặt với Thiên Dương Tôn Giả mới biết được hai cánh này hút nhau. La Phong cũng biết, không trách hỗn độn thành chủ, vì riêng Thí Ngô Vũ Dực đơn thuần hoặc riêng cánh lưu quang, nếu nhìn những hoa văn kỳ bí thì không nhìn ra có chỗ nào thiếu hụt. Nhìn từ hoa văn kỳ bí, Thí Ngô Vũ Dực là phái không gian thuần túy, cánh lưu quang là phái thời gian thuần túy, vô cùng hoàn mỹ, căn bản nhìn không ra chỗ thiếu hụt. Nhưng một khi kết hợp hai thứ, sẽ phát hiện ra sau khi kết hợp thời gian không gian lại thì vẫn thiếu một bộ phận đầu mối. Nguyên nhân chính là vì thiếu cái đầu mối này nên uy năng của cặp cánh này không có được mức cực hạn lý tưởng. Năm đó vẹn vẹn chỉ có Thí Ngô Vũ Dực, nghiên cứu hình thái thứ ba cũng chưa thành công. Bây giờ muốn hiểu được hình thái thứ hai của Thí Ngô Vũ Dực mới này hả? La Phong sau khi thử 3 ngày cũng biết e rằng cần thời gian tương đối dài. Bất luận như thế nào, cặp cánh này vẫn mạnh hơn trước mà. Vì phần cặp cánh thứ ba phải chờ vào vận khí vậy. La Phong động tâm ý. Xa xa, giữa không trung, những món chí bảo trôi nổi bắt đầu được phân loại. Phân thân U Hải. Bên cạnh La Phong xuất hiện thần thể phân thân U Hải cao trên 9.000 km. Mang theo chí bảo khải giáp cao cấp, chí bảo lợi khu vực, cùng với một thanh chiến đao chí bảo cao cấp. La Phong nhanh chóng vũ trang cho phân thân U Hải. Chí bảo khải giáp cao cấp và chí bảo loại khu vực đều lấy từ Thiên Dương Tôn Giả. Còn thanh chiến đao chí bảo cao cấp cũng là do La Phong tìm được của một vũ trụ bá chủ bị đánh chết trong gần một năm qua. Đem theo vài vật liệu trân quý, nhiều trọng bảo, cùng một vài dược phẩm, phần thân U Hải nên về địa cầu thôi. La Phong thầm nghĩ. Vèo một tiếng, phân thân U Hải nhanh chóng thu nhỏ lại, rồi biến thành hình người cao vẻn vẹn chỉ có 1 thước 8, mặc chiến khải đen, chiến đao tím. Nhìn La Phong một cái rồi lập tức thuấn di ly khai thần quốc. Bỏ mấy thứ chí bảo ở thần quốc thôi, đem theo cũng vô dụng mà. Chân diễn sư phụ xem ra cũng thiếu chí bảo, lát nữa lựa mấy cái thích hợp cho sư phụ vậy. La Phong mỉm cười, lúc này bước một bước dẫn phân thân kim giác cự thú, phân thân ma sát tộc đi luôn. Vũ trụ ngoài địa cầu, phân thân U Hải giáp đen vác chiến đao tím đứng trong tầng khí quyển, thần lực bao phủ cả địa cầu. Từ hôm nay trở đi, hắn sẽ lặng lẽ thủ hộ địa cầu, cũng thủ hộ cho La Gia. La Phong sở dĩ đưa ra quyết định là vì sau gần một năm lang bạc trong nguyên thủy tinh, hắn đã phát hiện ra mang theo phân thân U Hải cũng vô dụng. Nói về độ tinh thuần thần lực, phân thân U Hải bằng 1/10 của kim giác cự thú. Nói về thể tích thì vẻn vẹn chỉ 1/1000, thân thể chênh lệch lớn như vậy. Thì khi bản tôn người địa cầu chiến đấu cho dù có tiêu hao một chút, hoàn toàn có thể bổ sung từ kim giác cự thú. Với thần thể khổng lồ của kim giác cự thú, chỉ khoảnh khắc là tự động khôi phục lại được rồi. Còn tự bạo sao? Bây giờ uy năng tự bạo của phân thân U Hải còn chưa bằng La Phong thi triển bí pháp cực đỉnh cấp vũ trụ chi chủ Kim Quang nữa. Do đó thần lực bổ sung hoặc chiến đấu đều không cần phân thân U Hải. Nhưng bản thân chiến lực của phân thân U Hải cũng rất mạnh. Một khi phân phối chí bảo khải giáp cao cấp, chiến đao, chí bảo loại khu vực, rồi phối hợp với bí pháp cực đỉnh cấp vũ trụ chi chủ Kim Quang, thì sức chiến đấu của nó cũng chỉ kém hơn bản tôn người địa cầu một chút, mạnh hơn vũ trụ bá chủ bình thường một chút, cũng đủ để trấn thủ địa cầu. Tuy nói La Phong sớm đã để lại cho thân nhân một vài tín vật, vào thời điểm mấu chốt bóp vỡ là hắn có thể cảm ứng được. Chỉ là cảm ứng được tín vật còn cần phải chạy trở về, nên tự mình trấn thủ thì tương đối tốt hơn. Do đó để phân thân U Hải đi thẳng tới địa cầu, trấn thủ địa cầu. Còn bản tôn La Phong thì một lần nữa đi thẳng tới nguyên thủy tinh. Ở Thứ Hoàng Liên Minh xa xôi, trong cung điện nguy nga, một vũ trụ chi chủ đang thi triển nghịch chuyển thời không. Chỉ thấy một thân ảnh bao phủ trong hắc vụ đang đứng trước cung điện. Thời gian chung quanh không ngừng quay ngược, nhưng gã vẫn lặng lẽ đứng đó. Những tầng quy luật vận chuyển vũ trụ phản vệ hoàn toàn truyền vào thân thể của vũ trụ chi chủ sừng sững đó. Hồi lâu sau, tất cả đã trở lại bình thường. Vũ trụ chi chủ gật gật đầu, rồi xoay người đi thẳng về phía cung điện của mình. Đa tạ vũ trụ chi chủ. Một cự hán nãy giờ vẫn một mực yên lặng đứng xa xa vội khom người chào. Ta sống lại hả? Sát vũ tôn giả sững sờ đứng đó rồi lập tức lộ ra vẻ kinh hỉ. Sát vũ tôn giả. Cự hán quát khẽ một tiếng, làm sát vũ tôn giả xa xa vẫn còn chìm trong kinh hỉ nhất thời tỉnh táo lại, vội quay đầu nhìn lại, vừa thấy cự hán đó liền lập tức bay tới cung kính nói. Phạm Nam bảo chủ. Ta bảo ngươi theo dõi Thiên Dương Tôn Giả, ta cũng sẽ chạy tới đó mà. Nhưng không ngờ khi ta còn đang đợi tin tức ngươi thì ngươi đã chết rồi. Cự hán trầm thấp nói. Ta đặc biệt xin hổ chi chủ nghịch chuyển thời không cứu ngươi sống lại. Vì phần chi phí nghịch chuyển thời không, ta sẽ nhận hết. Sát vụ tôn giả nghe xong nhất thời thở phào một hơi. Nghịch chuyển thời không sống lại phải trả giá không nhỏ. Rốt cuộc là chuyện gì? Ngươi tại sao lại chết? Phạm Na bảo chủ quát. Là như vậy nè. Sát phụ tôn giả vội nói. Ta ngày đó thấy Thiên Dương tôn giả và một kim giác cự thú một trước một sau bay vào trong cái vòng xoáy không gian. Vì vậy lập tức bẩm báo cho bảo chủ. Sau đó Phạm Nam Bảo Chủ ra lệnh cho ta đi theo dõi. Ta vừa rời khỏi cái vòng xoáy không gian đã thấy cuộc chiến xa xa. Hai cường giả đó đều có chí bảo lợi khu vực. Thiên Dương Tôn giả đích xác là có chí bảo lợi khu vực. Phạm Nam Bảo Chủ hừ lạnh rồi nói. Là vận khí rất tốt nên mới có được nó đó. Lúc đó họ chiến đấu, Sát Phụ Tôn giả vội nói. Ta cũng hoài nghi Thiên Dương Tôn giả là một trong số đó, vì vậy ta lặng lẽ cẩn thận quan khán. Nhưng mà không ai dám xông vào khu vực gần đó cả. Hai người chiến đấu vô cùng thảm liệt nha. Rồi chí bảo lợi khu vực cũng ngang nhau nữa. Ta rốt cuộc cũng thấy rõ, một bên đúng là Thiên Dương Tôn giả, còn người kia là Kim Giác Cự Thú. Phạm Na Bảo Chủ cẩn thận lắng nghe. Sau đó thì Thiên Dương Tôn giả rõ ràng rơi vào thế hạ phong, chẳng mấy chốc đã lập tức chạy trốn. Sát Phụ Tôn giả nói. Chạy trốn hả? Hạ phong sao? Phạm Na Bảo Chủ chấn động. Kim Giác Cự Thú đó thực lực mạnh như vậy hả? Chẳng lẽ ngươi không phân biệt được Kim Giác Cự Thú đó là tôn giả nào của Liên Minh Tinh Không Cự Thú sao? Không biết nữa, ta chưa bao giờ thấy qua cả. Sát Phụ Tôn giả lắc đầu. Phạm Na Bảo Chủ nghi hoặc. Họ một chạy một đuổi, ta cũng muốn đi theo, không muốn bị bỏ xa. Nhưng mà tự nhiên ngay lúc này, lúc họ truy sát nhau, đột nhiên thiên địa trong nháy mắt đã tối sầm xuống rồi. Ta hoàn toàn lâm vào một khoảng thiên địa tối đen bất tận, xung quanh đầy những khí lưu hôn ám vô tận. Thiên địa tối tăm, khí lưu hôn ám hả? Phạm Na Bảo Chủ lộ ra vẻ khiếp sợ. Chẳng lẽ là khí lưu hỗn độn hả? Có gì, khí lưu hỗn độn hả? Sát Phụ Tôn giả nghi hoặc hỏi. Thứ Hoàng Liên Minh không có vũ trụ của mình, Sát Phụ Tôn giả đích xác không biết khí lưu hỗn độn là cái gì. Phạm Na Bảo Chủ liếc mắt nhìn Sát Phụ Tôn giả. Đó là năng lượng thời kỳ đầu của vũ trụ, là mẫu nguyên của tất cả năng lượng mà chúng ta biết. Mẫu nguyên của tất cả năng lượng hả? Sát Phụ Tôn giả trong lòng khiếp sợ. Ngươi không cần hỏi nhiều nữa. Rồi ngươi làm sao mà gặp phải khí lưu hỗn độn ở nguyên thủy tinh? Cảnh đó như thế nào? Nói chi tiết cho ta xem nào. Phạm Na Bảo Chủ thân là vũ trụ bá chủ đỉnh cao, địa vị cực kỳ cao, cũng biết nhiều bí mật vũ trụ mênh mông hơn. Tự nhiên biết khí lưu hỗn độn không thể xuất hiện tại nguyên thủy tinh. Là như vậy nè. Sát Phụ Tôn giả vội giải thích. Ta đúng từ sau quan khán cuộc chiến đấu giữa Kim Giác Cự Thú và Thiên Dương Tôn giả. Đột nhiên thiên địa hôn ám như rơi vào những cái thế giới khác vậy. Xung quanh tràn ngập ra khí lưu hôn ám. Ta lập tức có biết hẳn là đã rơi vào một chiêu số nguy hiểm của địch nhân rồi. Ta lập tức cầu xin tha thứ, hy vọng cường giả đó buông tha cho ta, nhưng mà vẫn vô dụng. Sau đó khí lưu hùng ám ấy lập tức chia làm hai bộ phận, như là hai cái thớt xây khổng lồ cuốn ta vào giữa. Dưới cái cối xây khí lưu hùng ám đó hả, thân thể ta bị cấp tốc tiêu hao, bước ta tới mức ta chỉ còn có thể lựa chọn tự bảo thôi. Phạm Na Bảo Chủ nghe xong cũng khẽ gật đầu, trong lòng thì thầm kinh hãi. Đúng là khí lưu hỗn độn rồi, hẳn là một chí bảo đặc thù nào đó rồi. Căn cứ theo hiểu biết của Phạm Na Bảo Chủ, có vài chí bảo đặc thù rất mạnh, hoặc vài vũ trụ chi chủ đáng sợ nhất có thể tạo ra một vài bí pháp siêu cường. Bí pháp đó làm xuất hiện khí lưu hỗn độn. Nhưng vẹn vẹn chỉ là một con Kim Giác Cự Thú và một Thiên Dương Tôn giả, không đến mức vũ trụ chi chủ dính vào trong đó được. Nếu thực sự có vũ trụ chi chủ, muốn diệt sát vũ trụ tôn giả thì rõ ràng dễ dàng hơn nhiều. Căn bản không cần phải vận dụng bí pháp nghịch thiên cử đó mà. Phạm Na Bảo Chủ thầm nghĩ. Vậy chỉ có một khả năng, hẳn là ở đó có một món chí bảo đặc thù. Phạm Na Bảo Chủ mặc dù nhãn giới cực cao, nhưng việc cấp độ gen sinh mạng hoàng mỹ có thể được bí pháp thiên phú tối cường thì gã chẳng hề biết. Đây xem như bí mật cấp độ cực cao trong vũ trụ, do đó cũng không đoán ra được đó là bí pháp thiên phú. Chí bảo loại khu vực của Kim Giác Cự Thú làm cho khu vực hiện ra hình dạng như thế nào vậy? Phạm Na Bảo Chủ nhìn chằm chằm vào Sát Phụ Tôn giả. Chí bảo loại khu vực trong vũ trụ dù rất nhiều, nhưng mà mỗi món chí bảo loại khu vực đều hiện ra những khu vực khác nhau, khi nào cũng có đặc điểm riêng. Từ chí bảo loại khu vực hẳn là có thể suy đoán ra được vài bối cảnh của Kim Giác Cự Thú. Dù sao Phạm Na Bảo Chủ bây giờ hoàn toàn không biết gì về Kim Giác Cự Thú đó cả. Khu vực hả? Sát Phụ Tôn giả nhớ lại rồi nói. Là dòng sông màu vàng á, dòng sông vàng mênh mông cuồn cuộn. Có vài con dị thú nữa, ta thấy hai chí bảo khu vực công kích nhau, rồi dị thú và những tảng đá khổng lồ trong khu vực của Thiên Dương Tôn giả không ngừng công kích nhau. Về phần rốt cuộc có bao nhiêu con dị thú, vì khoảng cách quá xa nên không thấy rõ nữa. Dòng sông vàng, dị thú. Phạm Na Bảo Chủ nhíu mày, sau đó sáng mắt lên. Nhân loại La Phong. Nhân loại La Phong hả? Sát Phụ Tôn giả nghi hoặc. Được rồi, ngươi lùi ra trước đi. Phạm Na Bảo Chủ phân phó. Sát phụ tôn giả khẽ kinh ngạc, thầm hơi bực mình. Sau đó Phạm Na Bảo Chủ lạnh lùng nhìn gã. Sát phụ tôn giả chỉ có thể nghiến răng, hóa thành lưu quang bay đi, lòng thì chửi thầm. Phạm Na Bảo Chủ đáng hận mà, ta nghe thông ngươi phân phó đi theo dõi Thiên Dương tôn giả, làm ta chết tại chỗ. Mặc dù ta bây giờ được dịch chuyển thời không sống lại, nhưng mà trọng bảo của ta toàn bộ mất hết rồi, chẳng còn thứ nào. Lần nãy rõ là nếm mùi cay đắng mà, xem như xui xẻo vậy. Phạm Na Bảo Chủ lạnh lùng đưa mắt nhìn sát phụ tôn giả xa xa. Giá nghịch chuyển thời không sống lại do ta gánh chịu, lại còn muốn có chỗ tốt hơn nữa hả? Phạm Na Bảo Chủ đứng giữa hư không suy tư. Nhân loại La Phong, chí bảo khu vực là cửu hầu hà của tộc nhân loại, còn cửu hầu hà là trong tay nhân loại La Phong. Phạm Na Bảo Chủ thầm nghĩ. Muốn chí bảo cửu hầu hà năm đó căn bản không phải ở tộc nhân loại, sau đó trải qua vài trận chiến đấu, bảo vật luân chuyển cuối cùng lọt vào tay tộc nhân loại mà. La Phong danh khí gần đây rất lớn, vì hắn các tộc trong vũ trụ đã chết rất nhiều. Phạm Na Bảo Chủ tự nhiên cũng đã có tin tình báo, biết La Phong có cửu hầu hà. Còn sát phụ tôn giả vì ở Nguyên Thủy Tinh, địa vị bình thường, vẻn vẹn chỉ biết có không ít tôn giả ngoại tộc vì tham lam truy sát La Phong mà chết thôi. Còn những tin tức tỉ mỉ khác như cửu hầu hà thì hoàn toàn không biết gì cả. Lúc trước sát vụ tôn giả nó kiềm giác cự thú chiến đấu với Thiên Dương tôn giả, lại đột nhiên xuất hiện cửu hầu hà. Xem ra con kiềm giác cự thú này là tay chân của La Phong mà. Phạm Na Bảo Chủ thầm gật đầu. Có thể có chiến tích lớn như vậy, giết chóc nhiều tôn giả ngoại tộc, thậm chí bá chủ như vậy, chẳng trách có thể làm Thiên Dương tôn giả phải chạy trốn. Hơn nữa chí bảo cuối cùng hình thành khí lưu hỗn độn, hẳn là của kim giác cự thú rồi. Nếu là của Thiên Dương tôn giả, thì năm đó khi Thiên Dương tôn giả gặp phải ta cũng không cần phải chạy trốn rồi. Sát dụ tôn giả từ xa xa cũng bị đánh chết nữa, Thiên Dương tôn giả hẳn là đã chết rồi. Vậy bảo vật chắc cũng rơi vào tay kim giác cự thú rồi. La Phong, kim giác cự thú hả? Phạm Na Bảo Chủ hơi suy nghĩ một chút, rồi đưa ra quyết định. Phải đi gặp nhân loại La Phong này thôi. Phạm Na Bảo Chủ lúc này cũng hóa thành lưu quang, nhanh chóng biến mất trong hư không. Nguyên Thủy Tinh, La Phong giáp bạc cánh bạc, vác trảm nguyệt đao, bay trên không trung. Còn một vài tôn giả ngoại tộc xa xa thấy La Phong đều lập tức tránh đi. Là La Phong kìa, mau mau tránh đi. Cuộc cảnh chuyện của La Phong lúc trước là một cặp cánh mà, sao biến thành bốn cánh rồi? Ai mà biết cái gì làm chí bảo biến dạng chứ, cũng có thể hắn đổi chí bảo rồi sao? La Phong tựa như những vũ trụ bá chủ đỉnh cao khác vậy. Bây giờ các tôn giả ngoại tộc, thậm chí vũ trụ bá chủ đều phải lui xa. Đương nhiên tinh cầu nào mà có vũ trụ chi chủ giáng lâm, La Phong cũng phải tránh né. Cho dù thực sự muốn vào tinh cầu đó, thì cũng phải rời xa chỗ có vũ trụ chi chủ, bảo trì khoảng cách trên trăm ức km. Đây là cảm giác của cường giả hả? La Phong đứng trên một đỉnh núi sừng sững, nhìn xuống mặt đất mênh mông này. Nguy cơ có mặt khắp nơi trên Nguyên Thủy Tinh, nhưng vẫn hoàn toàn tung hoành. Chỉ cần tránh xa chỗ vũ trụ chi chủ giáng lâm, chẳng ai dám tới trêu vào ta cả. Nguyên Thủy Tinh rất nguy hiểm, nhưng cũng tương đối mà thôi. Đối với vũ trụ tôn giả, nó cực độ nguy hiểm. Đối với vũ trụ bá chủ, mức nguy hiểm nhỏ hơn rất nhiều. Nếu không, Quy Nhất tôn giả năm đó cũng sẽ không tự tin mượn chí bảo loại linh hồn của La Phong như vậy. Bình thường, tránh xa vũ trụ bá chủ đỉnh cao, vũ trụ chi chủ thì không có gì nguy hiểm cả. Vũ trụ bá chủ đỉnh cao còn an toàn hơn nữa, trừ phi chủ động trêu vào vũ trụ chi chủ. Tỉ như có một bảo tàng mở ra, vũ trụ bá chủ đỉnh cao cũng chui vào đó tranh đoạt với vũ trụ chi chủ, thì dưới tình huống như vậy tự nhiên có khả năng chết. Nếu không, cứ một mạch tránh mặt vũ trụ chi chủ thì tuyệt đối là rất an toàn. Hả? La Phong quay mắt đầu lại, nhìn về phía một phương hướng. Cường giả các tộc trên Nguyên Thủy Tinh bình thường tránh ta rất xa mà, ngoại tộc này dám tới cách ta ngàn vạn km hả? Xa xa, một luồng lưu quang màu xanh biếc bay thẳng về phía La Phong. Đó là... La Phong cẩn thận phân tích. Đó là một sinh mạng cự hán, toàn thân lưu chuyển màu xanh lá, thông qua đặc thù tộc quần, hình dạng, khí thức. Là Phạm Na Bảo Chủ của Thiếu Hoàng Liên Minh hả? La Phong trong nháy mắt đã nhận ra, lập tức cười thầm. Chẳng trách không sợ mình, nguyên lai chính là vị vũ trụ bá chủ đỉnh cao, Phạm Na Bảo Chủ. Nhân loại La Phong! Âm thanh hùng hùng truyền đến. Phạm Na Bảo Chủ! La Phong đứng trên đỉnh núi cao nhìn lại. Khoảnh khắc, Phạm Na Bảo Chủ hạ xuống bên cạnh La Phong, rồi mỉm cười nhìn qua. Sớm nghe nói có nhân loại tên La Phong, đây là lần đầu tiên ta gặp mặt ngươi nha. Sợ cũng phải nhờ lần này ta vào Nguyên Thủy Tinh mới khiến cho Phạm Na Bảo Chủ chú ý chứ. Hơn nữa có danh khí như vậy, thậm chí làm nhiều tôn giả ngoại tộc nhìn thấy ta đều phải né tránh mà, cũng không phải dựa vào thực lực bản thân ta. Không như Phạm Na Bảo Chủ đây, tự thân thực lực cũng đủ để chấn nhiếp khắp nơi rồi. Các tộc đều đã nhận định là phía dưới La Phong còn có tay chân nữa, vậy cứ nhận định như vậy cũng được, dù sao nói cũng không ai tin mà. Thật ra ngươi cũng rất không tệ đó, tương lai ít nhất trở thành vũ trụ bá chủ ngà. Phạm Na Bảo Chủ nhìn La Phong. Ta muốn gặp ngươi, thật ra có một việc muốn nhờ ngươi hỗ trợ đó. Hỗ trợ hả? Xin mời nói đi. La Phong vội nói. Phạm Na Bảo Chủ nhờ mình hỗ trợ cái gì chứ? Ta cần luyện chế một món chí bảo, thu thập rất nhiều vật liệu. Phạm Na Bảo Chủ nhìn về phía La Phong. Nhưng lại thiếu những kim loại hiếm quý khẩn yếu đó. Vũ trụ tôn giả khác thấy ta đã đi mất rồi, nên ta muốn nói chuyện với họ cũng không thể làm được mà. La Phong nở nụ cười. Đúng vậy, hắn muốn nói chuyện với ngoại tộc lại tránh xa mấy ngàn vạn km. Chẳng biết La Phong ngươi có kim loại không vậy? Nếu có ta muốn mua, ta nguyện ý đổi giá tốt đó. Phạm Na Bảo Chủ cười, nói. Kim loại hả? La Phong nghi hoặc. Chẳng lẽ Thiếu Hoàng Liên Minh không có hả? Thật là không có đó. Phạm Na Bảo Chủ bất lực. Có rất nhiều chủng loại kim loại hiếm trong vũ trụ. Thứ ta cần đến à, lúc trước cũng có, nhưng bây giờ đã bị đổ sạch cả rồi. La Phong gật đầu. Ta đích xác cũng có mấy thứ vật liệu nè, chỉ sợ không phải là thứ mà Phạm Na Bảo Chủ muốn mà thôi. La Phong nói. Lúc trước đánh chết Thiên Dương Tôn Giả rồi về thần quốc, La Phong cũng để lại một vài chí bảo, trọng bảo, thậm chí những vật liệu mà mình không biết trong thần quốc. Dù sao đến cả mình cũng không hiểu, hiển nhiên phải có chút giá trị. Bên người La Phong đều là mấy thứ mà hắn có thể phân biệt, La Phong cũng hiểu rõ giá trị của nó. Không biết chừng có nữa à. Phạm Na Bảo Chủ cười ha hả rồi nói. Xin cho ta nhìn một lát có được không vậy? Đi. La Phong vung tay lên, trước mặt nhất thời lơ lửng hàng loạt kim loại, dày đặc chừng trăm vạn loại. Điều này làm cho Phạm Na Bảo Chủ sáng mắt lên, vội cẩn thận quan khán phân tích rõ ràng. Chỉ một lát sau, ánh mắt của gã có vẻ thất vọng, lắc đầu cười rồi nói. Thật là không có rồi. Kim loại mà đến cả Thiếu Hoàng Liên Minh cũng khan hiếm, ta lấy đâu ra chứ? La Phong cười rồi thu hồi về. Phạm Na Bảo Chủ hơi chần chờ. Có việc gì nữa xin cứ nói đi. La Phong mỉm cười. Phạm Na Bảo Chủ liền nói. Vốn không muốn mở lời, chỉ là kim loại này rất trọng yếu với ta. Các tộc vũ trụ sợ đều đã biết cả rồi. La Phong ngươi có một người đồng hành là vũ trụ bá chủ đỉnh cao. Tin rằng hắn cũng mang theo những kim loại quý hiếm. Chẳng biết có thể cho ta xem một chút không vậy? Nếu ta cần, ta nhất định dùng bảo vật để đổi. Sẽ không để gì bằng hữu của ngươi thiệt thòi đâu. Bằng hữu hả? La Phong nhíu mày. Các tộc vũ trụ ai cũng đều biết ngươi có tay chân mà. Phạm Na Bảo Chủ cười nhìn La Phong. Vậy xin đợi một lát, ta hỏi hắn thử xem. La Phong liền nói. Phạm Na Bảo Chủ gật gật đầu, lặng lẽ chờ đợi, trong lòng thì thầm chờ mong. Nếu mà không cần chiến đấu mà vẫn có thể tìm được bảo vật mà mình cần thì quả là quá mỹ diệu. Dù sao có thể đánh chết Thiên Dương Tôn Giả, hơn nữa lúc trước cũng có mấy vị vũ trụ bá chủ chết dưới tay kim giác cự thú. Nên Phạm Na Bảo Chủ cũng không muốn tùy tiện chiến đấu. Còn về phía của La Phong thì bề ngoài hắn giả vờ liên lạc, nhưng mà trên thực tế thì kim giác cự thú chính là phân thân của hắn mà. Sau đó La Phong mới nhìn Phạm Na Bảo Chủ, mặt tỏ ra vẻ áy náy. Phạm Na Bảo Chủ nè, vì bằng hữu của ta nói là hắn không có kim loại đó. Không có hả? Phạm Na Bảo Chủ vội truy vấn. Chẳng lẽ không muốn sao chứ? Bằng hữu ta nói là không có. La Phong vẫn mỉm cười nhìn Phạm Na Bảo Chủ. Vậy không thể làm gì được rồi. Phạm Na Bảo Chủ khẽ gật đầu, tiếc nuối than thở. Vừa dứt lời thì một luồng uy áp ngập trời đột nhiên phát ra, đồng thời hào quang vô tận màu xanh biếc lóe lên. Chỉ thấy những sợi dây dằng dặc chừng vài km trong nháy mắt bao phủ cả đất trời, làm cả thiên địa chìm vào một thế giới dây. Vô biên vô bờ, tất cả đều là dây vô tận. Những cái sợi dây tràn ngập tất cả không gian chung quanh, hoàn toàn vây lấy La Phong. Tiếng thật, ta vốn không muốn động thủ. Thanh âm thâm trầm phát ra giữa vô số dây chung quanh. Phạm Na Bảo Chủ! La Phong gầm lên. Phạm Na Bảo Chủ dựa theo tư liệu tình báo có thực lực vô cùng cường đại, tổng cộng có 3 phân thân. 2 phân thân kia thực lực đều rất mạnh. Mạnh nhất là phân thân Bột Tuyết Đằng. Bột Tuyết Đằng cũng hẳn là bản tôn chân chính của Phạm Na Bảo Chủ. Bột Tuyết Đằng chính là sinh mạng đặc thù trong vũ trụ, cực kỳ hiếm thấy. Nghe nói tổng cộng có 5 cá thể như vậy. Phạm Na Bảo Chủ là một trong số đó. gã gia nhập Thứ Hoàng Liên Minh, nhưng bốn con bột thuyết đằng khác thì tham gia thế lực khác trong vũ trụ. Cấp độ gen sinh mạng của bột thuyết đằng nghe nói chẳng hề cao, ước chừng 1.000 lần mà thôi, nhưng mà thể tích rất lớn, vượt qua 100 vạn km. Hơn nữa có bí pháp thiên phú, trùng ghép. Bằng vào cái trùng ghép này, Phạm Na Bảo Chủ có thêm 2 phân thân, mặc dù thể tích không bằng bột thuyết đằng, nhưng cấp độ gen sinh mạng lại chênh lệch không đáng kể. Cái chính là một mình Phạm Na Bảo Chủ đủ để sánh ngang với 3 vị vũ trụ bá chủ đỉnh cao. Đây cũng là lý do làm cho gã có địa vị cực cao ở Thứ Hoàng Liên Minh. La Phong, bằng hữu của người nhất định là con kim giác cự thú rồi. Thanh âm trầm thấp giữa vô số dây leo vang vọng. Giao kim loại ra đây, ta tha cho ngươi một mạng. Nếu không chỉ một mình con kim giác cự thú thì coi như không thể tự bảo vệ đâu, chứ không thể bảo vệ được cho ngươi đâu. Kim giác cự thú hả? La Phong mỉm cười đứng giữa không trung, nhìn những sợi dây vô tận màu xanh biếc lưu chuyển chung quanh. Ngươi cũng biết nhiều hả? Giao hay không giao? Thanh âm vang vọng không ngừng. Vậy ta để bằng hữu ta trả lời vậy. La Phong nhìn sang bên cạnh, đột nhiên xuất hiện một con kim giác cự thú đáng yêu, dài ước chừng một thước. Kim giác cự thú? Thế giới dây truyền ra thanh âm. Giao trả tất cả kim loại ngươi có đi, ta lập tức liên khai ngay. Nếu không tin nhân loại La Phong này nhất định sẽ chết. Trả lời ta, giao hay không giao? Kim giác cự thú ngẩng đầu lên quát. Uy hiếp ta hả? Nằm mơ đi. La Phong cũng cười ha hả. Thế giới dây yên tĩnh một giây, tựa hồ không ngờ kim giác cự thú dám can đảm cự tuyệt. Chẳng lẽ kim giác cự thú tự tin bảo vệ được La Phong? Đồng thời Phạm Na Bảo Chủ cũng thấy La Phong lúc này lại bật cười mà giật mình. Đã như vậy, chết đi! Thanh âm còn chưa nói xong. Là ngươi chết đó. Kim giác cự thú, La Phong đồng thời gầm lên. Sóng kim sắc vô tận tràn ra mãnh liệt, trong nháy mắt lan ra bốn phương tám hướng, xuyên qua vô số dây leo thẩm thấu ra ngoài. Nhìn như nước sông, nhưng mà trên thực tế đó là khu vực năng lượng đặc thù do chí bảo Cửu Hào Hà chuyển hóa ra sau khi thiêu đốt thần lực. Trong nháy mắt nó đã bao trùm phạm vi bán kính 3.000 vạn km. Nhưng phần thân bột tuyết đằng của Phạm Na Bảo Chủ lại dễ dàng chống cự. Lớn lên! Kim giác cự thú ngẩng đầu mà gầm lên. Chỉ thấy kim giác cự thú bắt đầu nhanh chóng lớn lên. Vô số hào quang và dây leo xanh biếc lẫn với màu trắng lưu chuyển bắt đầu quấn quanh công kích. Nhưng mà kim giác cự thú mặc chí bảo 6 trang cao cấp thú thần giáp mà. Toàn thân không có chỗ nào không phải binh khí cả. Chỉ thấy móng vuốt của hắn tùy ý vung lên. Vô số hoa văn màu vàng kỳ bí lưu chuyển. Đạo đạo kim quang lóe lên. Vô số dây màu trắng bị ném cho văng đi, căn bản không thể ngăn cản kim giác cự thú lớn lên được. Lại bất chấp tình nhân loại La Phong hả? Phạm Na Bảo Chủ hơi giật mình, đồng thời còn có rất nhiều sợi dây hóa thành những luồng hào quang xanh biếc đánh về phía của La Phong. La Phong giáp bạc cánh bạc mỉm cười nhìn tất cả. Phá đi! La Phong nói khẽ, bốn cánh phía sau chợt dài ra mấy chục thước, đồng thời vô số hoa văn kỳ bí lưu chuyển, trong nháy mắt hóa thành bốn cánh kim sắc chói mắt, thì triển ra một bí pháp khác mà La Phong có. Ngoại trừ bí pháp cực đỉnh cấp vũ trụ chi chủ, La Phong cũng sáng chế ra tuyệt học cực đỉnh cấp vũ trụ bá chủ, được La Phong gọi là Vũ Quang. La Phong đã rất quen thuộc với việc lấy cánh chim làm đao, chỉ là lúc này đồng thời thi triển ra bốn thanh dực đao mà thôi. Hơn nữa sau khi Thí Ngô Vũ Dực mới lột xác, tính công kích của nó không thua gì Trảm Nguyệt đao. Bốn vòng cung quang tuyến vàng rực chói mắt thực sự ngăn cản được sợi dây lao tới. La Phong đang đứng giữa hư không, bốn cánh khổng lồ vỗ mạnh dễ dàng ngăn chặn tất cả công kích. Vẹn vẹn chỉ vài giây, tất cả các dây leo đã hoàn toàn biến mất rồi. Đương nhiên tuyệt nhiên không phải do bản tôn người địa cầu của La Phong, mà là kim giác cự thú. Lớn! Che cả đất trời, đây là kim giác cự thú. Chỉ thấy một con kim giác cự thú sừng sững, dài tuyệt đối trên 100 vạn km, đứng giữa không trung. Toàn thân đen thui, tản ra khí tức dữ tợn vô tận. Phải biết là bí pháp loại chấn phúc bản tôn thiên địa khi đại thành tầng thứ 3 có thể thành lớn hoặc thu nhỏ lại rất nhiều. Đối với kim giác cự thú bình thường, đạt tới 10 vạn km đã là cực hạn, nhưng thần thể kim giác La Phong bình thường cũng đã là 9 vạn km. Cho dù chỉ dài thêm 36 lần, cũng phải dài tới mấy trăm vạn km. Chỉ cần thần thể không vượt qua cực hạn nhất định thì cũng không có ảnh hưởng gì nhiều tới chiến lực của La Phong cả. Kim giác cự thú to như vậy nên dễ dàng thoát khỏi bột tuyết đằng, làm cho bột tuyết đằng cũng không thể vây quanh nữa. Lúc này con cự thú dài 100 vạn km và bột tuyết đằng đường kính cũng gần 100 vạn km, hai bên giằng co. La Phong cũng đứng trên đỉnh đầu kim giác cự thú, chỉ thấy xa xa những sợi dây vô tận đều từ một pháo đài xanh sẫm kéo dài ra ngoài. Hiển nhiên hạch tâm của bột tuyết đằng hoàn toàn nấp trong pháo đài, còn vô số dây leo đang từ những lối ra pháo đài mà kéo ra ngoài. La Phong, xem ra đám ngoại tộc vũ trụ đều đã nhìn lầm ngươi rồi. Ngươi đã có thực lực vũ trụ bá chủ rồi. Ngươi đã bước vào cấp vũ trụ tôn giả rồi hả? Trong vô số sợi dây, lúc này đang đứng một bóng người, đó chính là cự hán Phạm Na Bảo Chủ. Phạm Na Bảo Chủ đứng trên bầu trời bột tuyết đằng, La Phong đứng trên bầu trời kim giác cự thú. Muốn nghĩ sao thì nghĩ đi. La Phong nói khẽ. Giáo đạo kim loại, ta thả ngươi đi. Phạm Na Bảo Chủ quát. Gã kỳ thực đã hơi kinh sợ rồi, không khỏi đưa mắt nhìn thần thú kim giác cự thú khổng lồ tản ra khí tức dữ tợn. Còn kim giác cự thú này cho gã cảm giác rất gần với kim chi thần thú, đến cả luồng ý chí cũng đặc biệt tương tự. Hơn nữa vừa rồi kim thú cự giác thi triển ra bí pháp càng làm cho gã cảnh giác sợ hãi. Còn La Phong thi triển ra bí pháp cánh chim mặc dù cũng lợi hại nhưng lại rõ ràng kém hơn kim giác cự thú. Phạm Na Bảo Chủ nè, ngươi tựa hồ rất tự tin hơn. La Phong nhìn Phạm Na Bảo Chủ. Theo ta thấy ngươi nên mau mau đi thôi. Đối với Phạm Na Bảo Chủ có pháo đại phi hành, thân thể lại dài trên 100.000 km, La Phong đích xác không có ý nghĩ chiến đấu được. Dù số sợi dây dây công trong phân thân bột tuyết đằng chỉ là công kích rất bình thường thôi, tuyệt nhiên không phải bí pháp mạnh nhất của ta đâu. Phạm Na Bảo Chủ quát. Phân thân bột tuyết đằng đủ để cuốn lấy kiểm tra cự thú, còn ta có thể đánh chết ngươi. Dữ vậy sao? Ta không tin. La Phong đứng xa xa nói với vẻ thoải mái. Điều này làm Phạm Na Bảo Chủ, bột tuyết đằng khổng lồ đều phẫn nộ. Rồi một tiếng gầm rung trời, một thế giới xanh lá rộng lớn trong nháy mắt bao phủ mấy ngàn km xung quanh. Sau đó lập tức đánh vào dòng sông vàng Cửu Hao Hà. Hiển nhiên đây cũng thuộc cái loại chí bảo loại khu vực. Xem uy năng, hẳn là chí bảo bình thường. Phạm Na Bảo Chủ, bột tuyết đằng đồng thời đánh tới. Chỉ thấy những sợi dây mạnh mẽ quấn lấy nhau, vô số dây leo hóa thành 8 sợi dây khổng lồ to mấy ngàn km, như 8 sợi roi to. Tiên ảnh màu xanh biếc chói mắt lập tức quật thẳng về phía kim giác cự thú. Kim giác cự thú cúi đầu vọt thẳng tới trước. La Phong thì lập tức lui ra đứng giữa không trung. La Phong, là ngươi tự mình muốn chết! Phạm Na Bảo Chủ bay thẳng tới chỗ La Phong. La Phong trong nháy mắt rút ra trảm nguyệt đao phía sau, nhìn thẳng vào Phạm Na Bảo Chủ đang bay tới. Trong tay Phạm Na Bảo Chủ xuất hiện một cái chiếc roi thần khổng lồ. Trên chiếc roi thần có vô số hoa văn kỳ bí cổ xưa, được thần lực của gã thiêu đốt khu động. Chiếc roi quật thẳng về phía La Phong. Một luồng quang tuyến vàng rực lóe lên. La Phong thì lúc này đã thi triển bí pháp cực đỉnh vũ trụ bá chủ Vũ Quang. Hắn sáng chế ra hai bộ bí pháp, một bộ bí pháp cực đỉnh cấp vũ trụ chi chủ đặt tên là Kim Quang, bí pháp cực đỉnh vũ trụ bá chủ đặt tên là Vũ Quang. Cũng có thể nhìn ra sự thay đổi của La Phong sau khi tu luyện 1.800.000 năm. Năm đó La Phong lần đầu tiên sáng tạo ra tuyệt học đỉnh cao, hắn cảm thấy vô cùng chờ mong, nên đặt tên cũng mất thời gian. Nhưng những bí ẩn vũ trụ bây giờ trước mắt La Phong đều đã được tiết lộ khá nhiều rồi, nên đặt tên tuyệt học cũng rất tùy ý. Chiêu đại biểu cho kim chi thần thú cũng chỉ đặt cái tên là Kim Quang mà thôi. Hai bên giao kích, La Phong bay ngược lại, sau đó vô số tiên ảnh liên tiếp quất tới. La Phong liền dùng trảm nguyệt đao và thí ngô vũ dực ngăn cản, nhưng uy năng tiên ảnh quá mạnh. Sau khi được La Phong kiệt lực ngăn cản, nó vẫn quất vào kiếp giáp trên thần thể La Phong. Song nhờ có kiếp giáp nên La Phong hoàn toàn có thể ngạnh kháng được. Không ổn! Phạm Na Bảo Chủ mặc dù áp đảo La Phong nhưng mà hoảng sợ nhìn ra xa. Phần thân bột tuyết đằng xem ra không đỡ được nữa rồi. Tất cả các sợi dây toàn bộ rút cả vào pháo đài màu đen rồi. Hơn nữa còn hóa thành lưu quang bắt đầu bỏ chạy. Phạm Na Bảo Chủ kinh sợ đưa mắt nhìn con kim giác cự thú màu đen. Bột tuyết đằng là bản tôn của gã, nhưng vừa rồi khi hai bên giao thủ, Phạm Na Bảo Chủ lại phát hiện ra gã hoàn toàn bị áp chế. Mặc dù ỷ vào chí bảo khải giáp cao cấp và thần thể cường đại, bột tuyết đằng tuyệt đối không có việc gì, nhưng bột tuyết đằng lại căn bản không thể ngăn trở được con kim giác cự thú màu đen đó. Pháo đài xanh sẫm hóa thành lưu quang bay về phía Phạm Na Bảo Chủ, còn Phạm Na Bảo Chủ cũng vội bay qua. Gã cũng bất chấp đối phó với nhân loại La Phong. Gã hiểu rõ, một khi trì hoãn một thời gian nữa thì kim giác cự thú với thế tấn công không thể đỡ được sẽ cận thân tới đây, lúc đó thì gã có thể rất phiền phức. Muốn chạy trốn hả? Cánh chim La Phong rung lên, thời gian không gian trong nháy mắt hoàn toàn rối loạn. những luồng thân ảnh của La Phong xuất hiện bốn phía Phạm Na Bảo Chủ. Phạm Na Bảo Chủ hơi biến sắc, lập tức chửi thầm. Lời đồn là không thể tin được mà, nghe đồn La Phong tu luyện đạo thần thú, nhưng mà trước mắt La Phong lại khống chế thời gian không gian rõ ràng đạt tới trình độ cực cao. Cho dù là dựa vào chí bảo để đạt tới, nhưng nếu không có cảm ngộ thì làm sao mà sử dụng. Phạm Na Bảo Chủ cũng không biết sự tồn tại của trường phái Hoa Văn. Chỉ người mà cũng muốn ngăn cản ta hả? Cút ngay! Phạm Na Bảo Chủ gầm khẽ một tiếng, rồi thần trong tay một lần nữa quật ra. Kim quang lạnh giá sắc bén lóe lên. Đao quang không thể ngăn cản. Rồi thần uốn lượn bị áp chế xuống, trảm mã đao theo sát bổ vào trên đầu Phạm Na Bảo Chủ. Áo giáp thoáng lóe lên chống cự với cú công kích này, nhưng Phạm Na Bảo Chủ vẫn bị bổ xuống dưới. Không thể! Phạm Na Bảo Chủ trong mắt đầy vẻ hoảng sợ, ngẩng đầu nhìn về phía La Phong. Sao có thể như vậy? Sao có thể như vậy? Nhân loại La Phong sao lại mạnh tới trình độ như vậy? Đạo pháp này và bí pháp của kim giác cự thú hẳn là cùng một loại bí pháp mà. Chẳng lẽ thiên tài tuyệt thế nhân loại La Phong đã bị con kim giác cự thú đoạt xá rồi? Vì đoạt xá, do đó kim giác cự thú cũng là nhân loại La Phong. Nó cũng có thể giải thích vì sao ngắn ngủn chỉ 2 vạn năm nhân loại La Phong có thể thi triển ra bí pháp nghịch thiên như vậy. Đúng vậy, La Phong thực chất cực cao, thiên phú kinh người, cho dù là siêu tồn tại cũng phải tròn mắt mà. Nhưng muốn biến nó thành một phân thân của mình lại vô cùng khó khăn. Đây là một siêu thiên tài, tổng nhân loại sẽ bảo vệ hắn rất mạnh. Dưới tình huống như vậy mà cũng có thể thu làm nô lệ được hả? Kiểm giác cự thú này quả thật là đáng sợ. Phạm Na Bảo Chủ lo lắng muốn chạy trốn. La Phong bốn cánh vỗ một cái, chí bảo cao cấp thí ngu vũ vực xuyên qua thác loạn thời không, làm cho năng lực gia tốc đạt tới cấp độ mới, còn mạnh hơn năm đó nhiều. Cơ hồ trong nháy mắt, mấy đạo thân ảnh một lần nữa chắn trước mặt Phạm Na Bảo Chủ. Ngươi trốn không thoát đâu. Đao quang của La Phong lần nữa giáng xuống. Phạm Na Bảo Chủ lại một lần nữa nỗ lực dùng roi thần mà ngăn cản, sau đó bay ngược lại. La Phong làm Phạm Na Bảo Chủ nhất thời không chạy trốn được, làm cho Phạm Na Bảo Chủ chỉ có thể thôi phát pháo đài phi hành tới cứu gã. Mặc dù pháo đài phi hành đang bay qua, nhưng kim giác cự thú cũng đang bay theo. Nói về tốc độ phi hành, hiển nhiên pháo đài phi hành rõ ràng nhanh hơn kim giác cự thú nhiều. Nhân loại cút ngay! Những sợi dây trong pháo đài phi hành nhất thời vươn ra dày đặc. La Phong hừ lạnh một tiếng, sau lưng bốn cánh bắt đầu lớn lên, cơ hồ trong nháy mắt đã thôi phát trên 100 km, dùng mắt thường hoàn toàn có thể thấy rõ ràng. Phần cánh chim khổng lồ càng ở gần thân thể của La Phong thì càng nhỏ. Bộ phận gắn với lưng La Phong thì không thay đổi gì so với lúc trước cả, đích xác thần bí vô cùng. Bốn cặp cánh chim khổng lồ giống như bốn thanh đao, chui đao vẫn gắn trên lưng La Phong. Giật đao vung lên, bốn đạo kim quang lóe lên bổ thẳng vào những sợi dây đang vươn ra. Phạm Na Bảo Chủ nóng nảy, nổi giận gầm lên một tiếng. Tất cả những sợi dây trong nháy mắt hút vào pháo đại phi hành, đồng thời pháo đại phi hành trong nháy mắt hóa thành một luồng hào quang đập mạnh tới. Pháo đại phi hành bổ vào thí ngô vũ vực khổng lồ của La Phong, rồi La Phong cũng khẽ lắc lư. Pháo đại phi hành vừa va chạm với thí ngô vũ vực thì vô số dây từ trong đó lại tiếp tục vươn ra, lướt qua mép cánh chim, nhanh chóng kéo dài vào trong. Phạm Na Bảo Chủ vừa chạm với dây leo này, nhất thời chiếc roi thần, chí bảo chiến khải, toàn bộ đều dời vào cái bột tuyết đằng. Còn bản thân của gã thì lập tức bị tiêu diệt tan đi. Chỉ thấy vô số dây leo nhanh chóng bắt đầu thu lại, đồng thời pháo đài phi hành cũng quay đầu bỏ chạy. Kim giác cự thú chúi đầu, lao đi trong không trung, chiếc sừng dài nhất trên đầu đánh vào pháo đài phi hành. Pháo đài phi hành rung động mạnh, bị ném cho văng đi. Pháo đài phi hành dựa vào cú hút mà gia tốc, hóa thành lưu quang chạy trốn luôn. Kiểm giác cự thú mạnh thật mà. Trên bầu trời nguyên thủy tinh, pháo đài phi hành lơ lửng, từ trong đó đi ra một cự hán. Phạm Na Bảo Chủ vẫn còn cảm thấy sợ hãi. Lại đoạt xá nhân loại La Phong, hơn nữa thực lực cũng rất mạnh nữa, mạnh thật mà. Mặc dù cùng một loại bí pháp, nhưng mà kiểm giác cự thú thi triển uy năng rõ ràng cường đại hơn nhiều. Kiểm giác cự thú hẳn là có chí bảo công kích rất mạnh mà. Phạm Na Bảo Chủ càng nghĩ càng cảm thấy khiếp sợ. Kiểm giác cự thú này đúng là không dễ đối phó mà. Phạm Na Bảo Chủ thầm nghĩ. Trận chiến đấu chấm dứt. Lúc này ở phía La Phong, hắn cũng đang hồi ức lại một trận vừa rồi. Cấp độ gen sinh mạng của Phạm Na Bảo Chủ cỡ 1000 lần, vì vậy kém hơn so với thế giới thụ một chút. Hơn nữa bí pháp thiên phú của thế giới thụ là khống chế thời không, sẽ có lợi trong việc chiến đấu của hắn nữa. Bí pháp thiên phú của Phạm Na Bảo Chủ lại xuất hiện thêm 2 phân thân nữa. Việc này làm thực lực Phạm Na Bảo Chủ thua thế giới thụ một bước dài. Thần lực của mình kém Phạm Na Bảo Chủ, nhưng bí pháp mạnh hơn hắn nhiều. Sức chiến đấu chính thức của mình hẳn là có thể sánh ngang với thế giới thụ, do đó có thể áp chế được Phạm Na Bảo Chủ. Cũng vẹn vẹn chỉ là áp chế mà thôi, thực lực không cao hơn quá nhiều. Công kích của ta bị binh khí ngăn cản đã suy yếu một bước dài rồi, rồi chém vào thân thể, nhưng mà hắn cũng chỉ tổn thương rất nhỏ mà thôi. La Phong cũng hiểu cái điểm này. Kim giác cự thú vì có chí bảo sáu trang cao cấp thú thần giáp, bằng vào ưu thế chí bảo nên tạo thành uy năng rất nghịch thiên. Cho dù Bột Tuyết Đằng thân thể trăm vạn km cũng phải bị đánh tới mức chật vật bỏ chạy, nhưng cũng vẹn vẹn chỉ làm đối phương chạy trốn mà thôi. Dù sao đối mặt với thân thể trăm vạn km, La Phong cũng cảm thấy nhức đầu. Chứ đừng nói đối phương còn có một pháo đài phi hành như một cái mây rùa. Phạm Na Bảo Chủ mà có pháo đài phi hành nên có thể ngạnh kháng cả công kích của vũ trụ chi chủ mà không bỏ mạng. Nên La Phong cho dù thi triển ngã vi vũ trụ, sợ cũng khó có thể tổn thương được thân thể trăm vạn km giấu trong pháo đài phi hành của gã. Càng đến đỉnh cao, muốn giết lại càng khó mà, nhiều nhất là đánh bại mà thôi. Nhưng mà lần này cũng rất kỳ quái nha. Phạm Na Bảo Chủ muốn đổi kim loại với ta, không thành công là lập tức chiến đấu với ta hả? Có thể là một vũ trụ bá chủ đỉnh cao điên cuồng như vậy. Vì vậy giá trị kim loại đó sợ không thua gì chí bảo rồi. La Phong thầm nghĩ. Hết tập 232 của bộ truyện Thôn Phệ Tinh Không. Cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lách Radio.